Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Lạc Cơ Động Cơ. Trước mắt hắc ám thánh ngọc, khiến cho hắn con mắt sáng rõ, bất quá hắn lập tức chú ý tới, hắc ám thánh ngọc bên kia không ngừng thả ra một loại âm trầm khí tức, đang áp chế lấy kiếm đế tôn thân thể. Kiếm đế tôn tuy là một tay kéo lên hắc ám thánh ngọc, thực ra có chút run rẩy, thân thể trên, lên, cái kia suy bại dấu hiệu, là càng phát rõ ràng, là cái này hắc ám thánh ngọc cắn trả thân thể của ngươi. Lộc Vũ lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề. Kiếm đế tôn trở thành bộ dáng bây giờ, chính là bởi vì hắc ám thánh ngọc duyên cớ vì thế. Đại ca, ngươi có thể cảm ứng được ta đan điền sao? Kiếm đế tôn có chút hơi nhược hỏi. Đan điền, Lộc Vũ một tay thiếp vào đến kiếm đế tôn bụng, tế tế cảm ứng, tức thì phát hiện sự tình không phải chuyện đùa. Đó là cảm giác vô cùng quen thuộc, ở kiếm đế tôn trong đan điền, có phù văn quanh quẩn, dạng người rực rỡ, giống như là thiên cơ nhật nguyệt. Huyền bí, chôn sâu với này, ngươi cư nhiên đã ở trong đan điền đông lại áo nghĩa phù. Lộc Vũ cả người chấn động, kiếm đế tôn nguyên lai đã hoàn thành cái này bất khả tư nghị duệ biến. Cái cũng khó trách, như đơn thuần chỉ có hắc ám thánh ngọc, cái kia kiếm đế tôn khẳng định không đến mức suy bại thành như vậy. Đã là ở trong đan điền ngưng kết ra hắc ám áo nghĩa phù. Cái kia hắc ám thánh ngọc lực lượng, khả năng liền không tốt thoát khỏi. Hắc ám thánh ngọc cùng còn lại thánh ngọc có chút bất đồng. Phải nắm giữ hắc ám thánh ngọc, sợ là muốn thuộc tính đặc biệt thân thể mới đúng. Vô thương, thể chất của ngươi căn bản không thích hợp hắc ám thánh ngọc. Muốn trường khống hắc ám áo nghĩa phù lực lượng, bực nào nó gian nan. Ngươi gặp cái này chờ to lớn phản phệ, coi như là ngươi đế tôn tu vi, cái kia tự thân cụ khó mà hóa giải. Lục Vũ lập tức liền nhìn ra mấu chốt của sự tình. Đại ca, chính là cái này hắc ám thánh ngọc hành hạ ta vạn năm lâu, như không phải là bởi vì ta một mạch dùng đế tôn tu vi tới đối kháng, có thể ta sớm nhánh không chịu đựng nổi. Kiếm đế tôn thật chặt cắn răng một cái. Vô thương, ngươi là như thế nào đạt được cái này hắc ám thánh ngọc? Lộc Vũ sâu đậm hỏi. Chính là từ Lạc Cơ nơi ấy đoạt được. Kiếm đế tôn nói ra hắc ám thánh ngọc khởi nguồn. Lạc Cơ thân trên, lên, đúng là có một khối thánh ngọc. Lộc Vũ cả người chấn động. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Năm đó Lạc Cơ bỗng nhiên mưu đồ bí mật hại hắn, có thể chính là cùng thánh ngọc chuyện tình có quan hệ. Lạc Cơ là vì đạt được hắn luân hồi thánh ngọc. Lạc Cơ không chỉ có sở hữu hắc ám thánh ngọc, nàng còn có quang minh thánh ngọc. Kiếm đế tôn lời kế tiếp đem Lộc Vũ lập tức liền dẫn vào đến rồi lớn hơn trong khiếp sợ. Cái gì? Quang minh thánh ngọc cùng hắc ám thánh ngọc đều ở trong nàng trưởng khống. Lộc Vũ nhãn quang trong nháy mắt lóe lên đáng sợ. Vạn năm trước, Lạc Cơ ẩn núp thật sự là quá sâu. Nguyên lai, Lạc Cơ sớm nắm trong tay hắc ám thánh ngọc cùng quang minh thánh ngọc, cái này hai đại thánh ngọc thế nhân đều chỉ lấy vì Lạc Cơ sở hữu phụng tiên thể. Lại không nghĩ rằng, Lạc Cơ âm thầm nắm trong tay chí bảo lại có nhiều như vậy. Đại ca, đương thời ta đi vào Phượng Tình Cung cùng Lạc Cơ một trận chiến, Lạc Cơ căn bản không có nghĩ đến, nàng thân là luân hồi đế tôn thê tử, thiên hạ đệ nhị cộng chủ. Người khác đang không có làm tin tưởng tình huống xuống, ta độc cô còn dám cùng nàng giao thủ. Nàng một mạch thì nhìn nhẹ ta độc cô vô thương. Ta độc cô vô thương cảm tác cảm vi. Nàng dựa vào thiên đế cung nữ chủ nhân thân phận, có thể hiếp bước người trong thiên hạ. lại lừa gạt bất quá ta con mắt. Kiếm Đế Tôn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, chính là bởi vì đối ta xuất hiện bất ngờ, khiến cho ta vừa lúc phát hiện nàng một số bí mật. Đương thời nàng đang ở chính thức thu phục Quang Minh Thánh Ngọc cùng Hắc Ám Thánh Ngọc. Chỉ lát nữa là phải ngưng kết ra hai đại áo nghĩa phù. Đại ca, ta rất sớm đã nghe ngươi nói sáu đại Thánh Ngọc chuyện tình. Ngươi đã từng đem thiên cổ bảo địa trong cổ tịch cho ta lật xem. Ta đương thời nhận ra Lạc Cơ đang ở thu phục bảo bối. 89/10 là trong truyền thuyết Thánh Ngọc. Vì vậy, ta tiên phát chế nhân, đem một khối trong đó Hắc Ám Thánh Ngọc tranh đoạt tới tay Vô Thương. Ngươi làm sao không suy nghĩ nhiều nghĩ? Hắc Ám Thánh Ngọc cùng Quang Minh Thánh Ngọc ở sáu đại Thánh Ngọc chung tương đối đặc thù, chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hai bọn chúng đại Thánh Ngọc lực lượng chắc là kiềm chế lẫn nhau đấy. Hai đại Thánh Ngọc chỉ có thể cùng nhau thu phục. Nếu như thu phục bất kỳ một cái nào trong đó Thánh Ngọc thiếu mặt khác một cái Thánh Ngọc trong sức mạnh hòa, cái kia đều muốn làm cho tự thân đối mặt cực đại phản phệ. Lộc Vũ giọng điệu chung để lộ ra một loại đau lòng. Như không phải là bởi vì tìm kiếm hắn, Kiếm Đế Tôn cũng sẽ không đi Phượng Tình Cung tìm Lạc Cơ. Như không phải đến rồi Phượng Tình Cung, hắn liền sẽ không ngoài ý cướp được Hắc Ám Thánh Ngọc. Do đó để cho mình thừa nhận cái này vạn năm Thánh Ngọc phản phệ nỗi khổ. Không có gì, ta tuy là thừa nhận rồi cái này vạn năm phản phệ thống khổ, nhưng ta cũng coi là cho đại ca báo một ít thù. Ta biết, Lạc Cơ nàng cũng giống như ta, gặp lấy Quang Minh Thánh Ngọc phản phệ nỗi khổ. Cái này vạn năm qua, nàng khẳng định cũng thống khổ bất kham. Nói đến đây, Kiếm Đế Tôn bỗng nhiên liều lĩnh cười. Nguyên lai Lạc Cơ cái này vạn năm qua yên lặng, không ra, ở Phượng Tình Cung chung bế quan, là bởi vì Quang Minh Thánh Ngọc phản phệ. Lộc Vũ chấn động trong lòng, hắn tựa hồ biết được một chuyện tình. Hắn theo các đệ tử của hắn nơi ấy sớm liền được tin tức, biết vạn năm trước Tự Thiên Đế Cung đại biến chi về sau, Lạc Cơ cũng bỗng nhiên là bế quan không ra, một mạch yên lặng vạn năm. Thế nhân đều lấy vì bảo thánh nữ hoàng đối với quyền lợi không có hứng thú, vô ý thay thế luân hồi đế tôn thống trị thiên hạ. Chính là ở Phượng Tình Cung chung nhớ phu quân vạn năm mặc nghĩ, lại không biết chân tướng chính là bởi vì Quang Minh Thánh Ngọc ở Kiếm Đế Tôn bị Hắc Ám Thánh Ngọc cắn trả thời điểm, Lạc Cơ cũng đang chịu đựng Quang Minh Thánh Ngọc phản phệ thống khổ. Là Lạc Cơ đích thật là bế quan vạn năm, nhưng nàng lần này tựa hồ giải quyết rồi Quang Minh Thánh Ngọc phản phệ sự tình. Lúc này đây, nàng Phượng Tình Cung triệu tập thiên hạ cường giả, tổ chức luân hồi đại hội. Nếu như không có khôi phục nói, nàng làm sao sẽ bỗng nhiên tổ chức đại hội? Lục Vũ nhãn trung hiện lên một cái dị quang. Hắn cảm thấy việc này tình sau lưng không phải chuyện đùa. Bởi vì hắn biết một chuyện tình, ở Lạc Cơ chủ trì đại hội Long Chiêu Thiên Vực nơi ấy, cũng có ma linh tộc một cái vô thượng nhân vật vĩ đại. Hắn tin tưởng, giữa hai người này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Lạc Cơ phản bội đại ca, làm tội đáng chết vạn lần. Nàng coi như là khôi phục thì đã có sao, cũng chạy không thoát đấy. Kiếm Đế Tôn vẫn như cũ là có vẻ vô cùng tâm tình kịch liệt. Vô Thương, người năm đó xông vào đến Phượng Tình Cung nơi ấy, còn theo Lạc Cơ nơi ấy, biết có liên quan Thánh Ngọc chuyện gì tình sao? Lộc Vũ đột nhiên hỏi, mặt của hắn sắc có chút ngưng trọng. Kiếm Đế Tôn trầm ngâm nói ra, đương thời ta từng nghe được Lạc Cơ lẩm bẩm, này sinh nhất định phải tìm kiếm được sáu đại Thánh Ngọc. Nhưng sau mở ra cái kia không gì sánh được thần thánh đồ đạc. Cái kia thì hỗn độn sắp mở. Càn khôn đem đảo ngược. Toàn bộ thế giới đều sẽ lộ ra hiện chân chính thần tích. Nàng ngay lúc đó trong mắt tinh quang chợt hiện hiện. Vô cùng cuồng nhiệt. Ta không có nghe được quá nhiều sự tình. Chi sau nàng có cảm ứng. Ta chỉ có thể là trước một bước hành động. Tranh đoạt đến một viên thánh ngọc vào tay. Hết chương.